Chương 156, Hạnh phúc thiên cơ tinh. Kích tình vui sướng thời điểm luôn là trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là mấy giờ quá khứ. Nô Tâm Giải thung lười nằm hoa lệ trên giường lớn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong không ngừng thở phì phò, hắn hiện tại mệt chết đi rất không còn khí lực. Ngay mới vừa rồi mới nếm thử mây mưa Triệu Thần cùng Nô Tâm Giải hai người ước chừng đại chiến 7 lần, tuy là ở vu núi mây mưa lúc, Nô Tâm Giải leo lên nhất đỉnh phòng, cảm thấy phiêu nếu tiên cảnh vui sướng. Thế nhưng sau đó thể lực, tâm thần các loại chờ các phương diện tiêu hao nghiêm trọng, nàng cảm giác mình mệt mỏi gần như chết chìm tựa như. Triệu Thần nhìn Ngô Tâm Giải không ngừng thở dốc, trong lòng thầm mắng chính mình không chống cự nổi dụ hoặc, không biết nặng nhẹ nhủ lẫn Ngô Tâm Giải thời gian dài như vậy, làm cho Ngô Tâm Giải mệt thành như vậy. Triệu Thần vươn tay cánh tay ôn nhu đem Ngô Tâm Giải ôm vào trong ngực, tay trái không ngừng nhẹ vỗ về Ngô Tâm Giải lưng ngọc, trấn an Ngô Tâm Giải cao chiều qua đi, trong lòng trống rỗng. Nhìn Ngô Tâm Giải có chút hề vải mặt cười, Triệu Thần có chút không nỡ nói ra, Tâm Giải, ngươi không sao chứ? Xin lỗi, lần này là bản vương không được, bản vương quá không biết nặng nhẹ. Tâm Giải không có chuyện gì, thiếu chủ Ngô Tâm Giải nhẹ nhàng lắc đầu. Ngô Tâm Giải đem đầu của mình tựa ở Triệu Thần rộng bền chắc trên ngực, cảm thụ được trong lòng xông ra cảm giác an toàn, Ngô Tâm Giải đột nhiên cảm thấy chính mình rất là hạnh phúc. E rằng thiên cơ tinh là người trời sinh yêu tinh, một chút cũng không chịu ngồi yên. Chỉ chốc lát, Nô Tâm Giải liền nháy vũ mị đôi mắt đẹp, ngẩng đầu lên nhìn Triệu Thần, tiểu tiếng nói, thiếu chủ, ngươi vừa rồi thật là hung manh a. Tâm Giải rất thích Triệu Thần trong lòng nóng lên, trong quần lại dựng thẳng lên một căn đại bồng, kém chút nhịn không được đứng dậy đem Ngô Tâm Giải cái này yêu tinh ép đến, hàng yêu phục ma một phen. Nhưng khi nhìn đến Ngô Tâm Giải còn có chút mệt mỏi khuôn mặt, Triệu Thần liền lập tức cưỡng chế này cổ muốn hỏa. Ngươi cái này tiểu yêu tinh, nếu như lại câu dẫn cô. Cô đã đem ngươi liền địa chính pháp. Triệu Thần ở Ngô Tâm Giải kiểu nông hung hăng sở, làm cho Ngô Tâm Giải không kiểm hãm được anh ninh một tiếng, u cốc nơi lại có chút ẩm ướt nhuận. Thiếu chủ Ngô Tâm Giải mị mắt như sợi, trên gương mặt tươi cười bởi vì kích tình mà còn chưa hoàn toàn tản đi đỏ ửng lại dâng lên. Được rồi, không nên như vậy, thân thể của ngươi không chịu được. Triệu Thần vỗ nhẹ nhẹ đánh Ngô Tâm Giải thân thể, trấn an Ngô Tâm Giải muốn hỏa. Ở người yêu trước mặt chẳng những nam nhân có muốn hỏa, nữ nhân cũng có muốn hỏa. Cái gọi là nam vui mừng nữ nhân yêu liền là như thế. Âu Ngô Tâm Giải gật đầu, trong miệng nức nở một tiếng, nàng cũng cảm giác được toàn thân mình mềm tê dại vô lực, xác thực đã kinh vô lực lại tiếp nhận Triệu Thần ân trạch. Một lát sau, Ngô Tâm Giải lại ngẩng đầu lên, thở dài nói, thiếu chủ, ngươi vừa rồi thật mạnh á, Tâm Giải đều mệt chết đi được, ngươi dĩ nhiên nhất điểm sự tình cũng không có. Triệu Thần mất cười ra tiếng, nói ra, ngươi làm sao có thể cùng bản vương so với, nhà ngươi thiếu chủ ta nhưng là tu luyện lục thân, hơn nữa tu vi đã kinh không cạn, thậm chí còn có thể hóa thành lôi long. Ở phương diện này, bản vương so với chân chính long tộc đều không lầm, ngươi đương nhiên có chút chịu không nổi. Nô Tâm Giải trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai là như vậy a, được rồi không nói cái này. Triệu Thần vô vô Nô Tâm Giải hương vai, khá có thâm ý mà họ ý, Tâm Giải. Ngươi không có phát hiện ngươi có thay đổi gì sao? Biến hóa Ngô Tâm Giải hơi nghi hoặc, dùng thân niệm kiểm tra một hồi tự thân tình huống. Ngô Tâm Giải kinh hài nói, chuyện này đây là chuyện gì xảy ra? Tâm hiểu tinh thai đã kinh bể nát, vì sao Tâm Giải không có chịu đến chút nào tổn thương, ngược lại nguyên khí sung túc, thậm chí ngay cả tinh lực cùng thân niệm tất cả đều gia tăng thật lớn, ngay cả thân thể cũng rất giống thoát thai hoán cốt một cái dạng. Triệu Thần cùng Ngô Tâm Giải hoan ái lúc, hậu cung hệ thống song tu năng lực đã kinh tự chủ khởi động, trợ giúp Triệu Thần hai người song tu. Bảy trang kích chiến xuống, Triệu Thần cùng Ngô Tâm Giải hai người bất kể là tinh lực, thần niệm, nguyên khí, nhục thân các loại phương diện đều rất có bổ ích. Triệu Thần mượn Ngô Tâm Giải cái này nương sơn cái ghế thứ ba thiên cơ tinh bảng đại tinh lực tu vi trực tiếp tiến quân thần tốc trong tinh hà kỳ, tần lâm tinh hà hậu kỳ. Đương nhiên, Ngô Tâm Giải cũng không có chịu thiệt. Triệu Thần tinh thuần tử vi tinh lực trực tiếp đem nàng toàn thân tinh lực đều đại đại tinh lũy hệ nở một phen. Hơn nữa bởi vì Triệu Thần thân thể mạnh mẽ đại, toàn thân đều một khối, tràn đầy tinh túy. Cho nên khi Triệu Thần vui mừng yêu lúc, đem chính mình tinh túy rót vào Ngô Tâm Giải trong cơ thể, trực tiếp trợ giúp cùng chạm vào hậu cung hệ thống đối với Ngô Tâm Giải tẩy cân phạt tủy. Ngô Tâm Giải rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Thần, hỏi thiếu chủ. Đây là chuyện gì xảy ra? Triệu Thần cười nói, rất đơn giản, đây chính là ngươi trở thành bản vương vương phi thưởng cho á, bởi vì không thể nói ra đế hoàng hệ thống tồn tại, Triệu Thần rất ra mặt dày đem tất cả công lao nắm vào trên người mình. Nói là bởi vì mình từ nhỏ tu luyện một môn đại lương hoàng thất bí truyền thần kỳ trúc cơ công pháp, có thể đang cùng nữ nhân hoan ái lúc song tu, tăng cường song phương các phương diện năng lực. Hơn nữa chính mình tử vi tinh lực rất là tinh thuần, thân thể mạnh mẽ đại, cho nên ở hai người thủy nhũ giao dung lúc, Nô Tâm Giải mới có phải nhận được lớn như vậy chỗ tốt. Nô Tâm Giải nghe được nhãn thả tinh quang, nhìn Triệu Thần ánh mắt tựa như một cái yêu quái nhìn Đường Tăng giống nhau, hận không thể lập tức đem Triệu Thần nuốt xuống bụng trong. Thiếu chủ Nô Tâm Giải thanh âm hầu như mị đến trong xương, nghe Triệu Thần cả người tê dại, muốn hỏa tăng vọt. Được rồi, thân thể của ngươi hiện tại căn bản không chịu nổi, cho nên ngươi không cần nghĩ câu ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không sẽ cùng ngươi vui mừng yêu. Triệu Thần lấy tay ngăn chặn Ngô Tâm Giải miệng, không chút do dự cự tuyệt Ngô Tâm Giải ý tưởng. Nói xong, Triệu Thần cũng không đợi Ngô Tâm Giải phản ứng, trực tiếp vung tay lên, tử vi tinh lực phun ra, đem trên người hai người hoan ái qua đi lưu lại ô uế bị phá hủy. Sau đó nhắm lại con mắt nằm xuống, mặc cho Ngô Tâm Giải làm sao hô hoán, làm sao dẫn dụ, chính là không đứng dậy. Ngô Tâm Giải thấy thế, nếu không không buồn, ngược lại trong lòng có chút vui vẻ. Xem ra Tâm Giải thật đúng là không chọn lầm người, tìm một vị thật là ít chủ đây. Ngô Tâm Giải trong lòng hạnh phúc thầm nghĩ. Thiếu chủ Tâm Giải muốn ngươi dụ dỗ ngủ, Ngô Tâm Giải làm nũng nói. Được rồi, ngủ đi ngoan, cái này Triệu Thần nghe được, trực tiếp trợn mở con mắt, nhẹ nhàng vuốt Ngô Tâm Giải lưng ngọc, giống như là dỗ tiểu hài giống nhau dụ dỗ Ngô Tâm Giải. Tựa hồ bởi vì Ngô Tâm Giải chân chính trở thành Triệu Thần nữ nhân, cho nên Triệu Thần giọng của cũng có chủng không nói được ôn nhu. Ừ, Ngô Tâm Giải nhu thuận gật đầu, đem cánh tay ngọc khoát lên Triệu Thần thân thượng tướng Triệu Thần ôm, tựa hồ rất sợ ngủ một giấc sau khi tỉnh lại, Triệu Thần liền biến mất không thấy. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò NS12C nảy tăng 12 phiếu.